Tuyết Trung Hãn Đạo Hành, tập 8. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đăng ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện qua giọng đọc Tuấn Anh. Bây giờ Lão Tiền Đường nhìn về phía xe ngựa, bóng dáng của lão đầu mặc áo da cừu mờ ảo, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc. Trong sáu gã thủ hộ nô của võ khố, y chưa từng nghe nói có vị kiếm đạo tông sư nào mà kiếm ý lại vương bá ngang tàng đến thế. Tuy nghĩ vậy, nhưng Lão Tiền Đường vẫn không dám lơ là, cùng Dương Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm cỗ hồng giáp nhân đã ngã xuống không động đậy nữa. Lão Tiền Đường phát hiện hai tay của gã trung niên yếu ớt mà y vốn xem thường đang rỉ ra những tia máu. Một bàn tay của gã không biết từ lúc nào đã dùng máu vẽ phủ. Mưa lớn tầm tã cũng không thể rửa trôi. Còn về việc đó là phù lục của Thiên Sư Long Hồ Sơn hay chú khu quỷ của phái Mộc Sơn, Lão Tiền Đường không tinh thông đạo này nên không thể xác định. Dương Thanh Phong thì ngồi xổm trên mặt đất, mười ngón tay cắm sâu vào bùn lầy, khiến cho bùn đất lập tức cuộn trào. Càng kinh ngạc hơn là hơn 10 con giấy bạc trắng từ trong da thịt cánh tay khô héo của Dương Thanh Phong phá thể chui ra. Từ Phượng Niên nhíu mày hỏi, thủy giáp này chết hẳn rồi à? Lão già với búi tóc cắm một lá thần phù nhận lấy chiếc ô giấy dầu từ tay Thanh Điểu, cười nhạo đáp, nói thì dễ, năm bộ phù tướng hồng giáp này tuy kém xa bộ giáp trụ mang hoàng tử khí vận của Diệp Hồng Đỉnh năm xưa, nhưng làm gì có chuyện chỉ một ngón tay là chết. Diệp Hồng Đỉnh khi trước dùng kim cương cảnh đối địch, bị hắn dây dưa mấy ngày mấy đêm đến mệt chết, trừ phi như Hàn Sinh Tuyên lột cả giáp lẫn da, nếu không dù bị trọng thương chém giết thế nào Diệp Hồng Đỉnh cũng chẳng hề hấn gì. Nếu hoàng tử khí vận ngưng luyện thành giáp là một môn thần thông tạo hóa vĩ đại, này đã dựa theo ngũ hành tạo ra hồng giáp. Năm bộ phù tướng hồng giáp ngũ hành tụ lại mới là lúc trò hay bắt đầu. Lão phù đã ra tay thì không ngại tiễn Phật đến Tây Thiên, có khó nhằn đến mấy cũng không thể gây thầm như Diệp Hồng Đỉnh năm đó được. Tìm thấy rồi, lão già nhìn về hướng chính đông. Thanh Điểu lướt nhanh ra ngoài, nếu đã trốn không chịu ra, đã phủ phá một bộ giáp trước, xem ngươi còn kiên nhẫn được không. Ngũ hành thiếu thủy, để xem các ngươi làm sao thi triển được công phu mài nước sở trường nhất. Lão già chỉ bước ra một bước đã tung ô lướt qua đỉnh đầu thư tu, tung một cước đạp xuống, dẫm trúng ngực thủy giáp đang định đứng dậy. Đó chính là vị trí bị chuỗi thủy châu kiếm khí nổ tung một lỗ thủng lớn. Xích hà kiếm của Lã Tiền Đường và dưỡng thần khúc quỷ thuật mà Dương Thanh Phong tỉ mỉ bày bố đều bị một chiêu này của lão giả đánh bay. Nói ngang ngược cũng là nói nhẹ, chỉ là Lã Tiền Đường và Dương Thanh Phong đều không thể tỏ ra oán khí, chỉ nhận cơ hội lùi về. Lão giả vung ô đạp một cước rồi lại một cước nữa, dẫm đầu thủy giáp lún sâu vào vũng bùn. Không chỉ vậy, lão còn thu ô lại chỉ trong nháy mắt, dùng ô làm kiếm. Lần này kiếm ý vô cùng vô tận, hơn hẳn thanh long thủy kiếm do những giọt nước kia tạo thành. Mưa lớn đầy trời bị chiếc ô này cuốn theo, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ ngay bên cạnh lão. Lão già cầm ô làm kiếm, khẽ niệm một câu, nhất kiếm tiên nhân quỷ. Chỉ thấy một chiếc ô và một cơn lốc xoáy như dòng ngân hà trút xuống, đâm thẳng vào đầu của phủ tướng thủy giáp. Cơn mưa như trút trên con đường nhỏ bỗng nhiên ngưng bặt. Hạt mưa không rơi xuống mà lại bật ngược trên trời, tự nhiên là có người dùng lực lượng nghịch thiên, nghịch lại thiên đạo, cưỡng ép ngăn cản. Một tiếng bộp nhẹ vang lên, lão già lại mở chiếc cô giấy dầu ra, ung dung đi về phía xe ngựa. Thanh Điểu nhẹ nhàng quay về, lắc đầu nói, kẻ địch đã lui. Từ Phượng Niên ngồi trên xe ngựa vẫn nhắm mắt ngưng thần, đây chắc là một kiếm mà chỉ lục địa thần tiên mới có thể tung ra. Y thầm nghĩ, mình luyện đao trước không luyện kiếm, quả nhiên là đúng. Nếu sớm học kiếm, lại thấy hai kiếm chỉ huyền cảnh hôm nay, chắc chắn sẽ bị ám ảnh tâm lý, không thể nào trụ bỏ. Tuy tạm thời còn cách xa cảnh giới kiếm tâm, kiếm khí, kiếm ý, nhưng nghe rằng sẽ không bao giờ còn dũng khí và tự tin để cầm kiếm nữa. Đao kiếm tranh hùng, nếu nói về số lượng cao thủ nhất lưu, hai bên không hơn kém nhau đã bao. Nhưng nếu nói về nhóm người đứng đầu, khi giao đấu tay đôi, tông sư dùng kiếm vẫn nhỉnh hơn đại gia đạo pháp một bậc. đặc biệt là những vị tiên nhân được giang hồ tôn là kiếm thần qua các đời. Vị nào mà chẳng phải là cao thủ gần như đã đứng trên đỉnh cao của võ đạo. Đời trước có Lý Thuần Cương với Thanh Bộc Mã Ngưu thiên hạ vô địch. Đời này có đệ nhất nhân kiếm đạo Đặng Thái A. Chỉ cần một cành đào hoa là không ai dám cùng ông ta giao đấu. Hùng tài kiêu ngạo như Tào Quan Tử cũng tự nhận hổ thẹn khi đứng trên tám người. Chỉ hổ thẹn khi đứng sau Đặng Thái A. Câu nói này đã vạch ra một ranh giới rõ rệt giữa hai người Vương Tiên Tri, Đặng Thái A và tám đại cao thủ còn lại trong top 10, bao gồm cả Tào Quan Tử. Vương Tiên Tri ra sao? Người trong giang hồ đã sớm xem như nhân vật ở thiên các tiên cảnh. Chỉ là một kỳ tài 500 năm mới gặp. Nhưng Đặng Thái A thì khác. Suy cho cùng vẫn còn vương chút nhân khí địa khí. Đào hoa kiếm thần, ngay cả hoàng cung đại nội cũng có người nhớ đến vị truyền kỳ này. Từ Phượng Điên hạ giọng thì thầm: Thủy Giáp đã chết, kẻ triều bưu đã rút lui ư? Lão già vừa phô diễn hai chiều kiếm pháp phù kiếm đang cực kỳ mãn nguyện, chẳng buồn để tâm đến Thế tử điện hạ, chỉ tủm tỉm nhìn Khương Đề, thực ra đang ngơ ngác chẳng rõ sự tình, cất lời nói: Tiểu nha đầu, lão phu vẫn còn chút dư dũng chứ? Khương Đề chỉ lờ mờ trông thấy cơn lốc mưa khổng lồ vắt ngang trời, nhưng vì đứng hơi xa, lại là kẻ ngoại đạo, chỉ biết xem náo nhiệt, nên mức độ chấn động kém xa bọn lữ tiền đường, thư tu. Ông hồ nàng từng chứng kiến sự đời to lớn. Khi trước Bạch Hổ Nhi Tiền sòng đào cuốn phong tuyết còn trắng lệ hơn nhiều. Đào đẹp, người càng tuyệt mỹ. Cho nên lần ra tay này của lão kiếm thần, e rằng có tránh khỏi kết cục đan gảy tai trâu. Thế tiểu gia đồng ngẩn ngơ, vẻ mặt bình thản. Lý Thuận Cương cười sảng khoái, đưa tay vuốt ve lá thần phủ. Tâm trạng vô cùng phấn chấn. Thời Mộc Mã Ngưu chưa gãy, những lời tầng bốc, những tiếng hít hà tán thưởng thực sự đã nghe đến phát ngán, còn chẳng dễ chịu bằng vẻ mơ màng của tiểu nha đầu này. Lão già trao chiếc ô giấy dầu lại cho Thanh Điệu, lúc chui vào xe liền thuận miệng bảo: Chắc là đối phương vẫn chưa muốn trở mặt liều mạng với ngươi nên mới nỡ bỏ lại một bộ thủy giáp. Nếu ngươi hành động nhanh một chút, vẫn có thể thấu hiểu được huyền cơ của phụ tướng hồng giáp này. Đợi đến khi sinh cơ của con rối bên trong giáp trụ tan biến hết, những thứ quỷ họa phù trên hồng giáp cũng sẽ tan biến. Từ Phượng Điên vẻ mặt đăm chiêu, do dự một thoáng đổi phái lão già một cái, thúc ngựa phi tới nơi thủy giáp bị ô kiếm kết liễu. Vất tay trả hiệu cho Lữ Tiền Đường và Dương Thanh Phong lui ra. Thế tử điện hạ ngồi thụp xuống trước phủ tướng hồng giáp. Bộ giáp trên đầu đã bị một kiếm đánh nát, nhưng những văn tự và đồ án khắc trên hồng giáp lại cực kỳ tinh xảo. Điều Từ Phượng Điên tự hào nhất chính là đương nhiên không phải đao thuật chỉ mới chập những nhập môn, mà là trí nhớ. Trên người hồng giáp có khắc đạo giáo tam thành phù lục và Phật môn phản văn chú ngữ. Từ Phượng Điên đều am hiểu đôi chút, ấy là nhờ đi theo Vương Phi Đường Đường tín Phật, lại thêm việc đã sớm thường nghe Ngụy Thúc Dương kể về ân oán của ba phái đạo môn phù lục. Thư tù lấy hết can đảm muốn che mưa cho Thế tử điện hạ, lại bị Từ Phượng Điên đang quay mặt về phía hồng giáp lạnh lùng quát: Cút! Sắc mặt của thư tù cứng đờ, khóe miệng đại kiếm Lữ Tiền Đường lại khẽ giật một cái. Dương Thanh Phong tiến đến một khoảng cách vừa vặn, không xa không gần với Thế tử điện hạ và phụ tướng hồng giáp cùng kính thưa: Thế tử điện hạ, tiểu nhân có am hiểu một chút về phù lục cơ quan, liệu có thể đến gần xem xét không? Từ Phượng Điên không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng hỏi: Người có thể lưu giữ hồn phách khí cơ lâu hơn một chút không? Dương Thanh Phong khẽ cúi người, tự tin đáp: Có thể. Đừng để ta thất vọng. Từ Phượng Điên rút xuân lồi đào, lật một cánh tay của hồng giáp lên, soi xét tỉ mỉ từng chi tiết trên hồng giáp. Ngực bị lão già kia một chỉ đánh nát, phần lớn đã không thể nhận diện. May mà hai tay hai chân vẫn còn nguyên. Dương Thanh Phong thận trọng ngồi xổm xuống, sau một thoáng kinh ngạc liền cười khổ: Thế tử điện hạ, giáp nhân này dường như đã là một người chết từ lâu. Động tác của Từ Phượng Niên trên thi thể vẫn trôi chảy như nước chảy mây trôi, không hề bị sự thật mà Dương Thanh Phong vừa tiết lộ dọa sợ. Y nhíu mày hỏi: Dường như? Tim của Dương Thanh Phong đập thót một cái, trầm giọng đáp: Có thể khẳng định. Từ Phượng Niên không dây dưa về vấn đề này, hỏi tiếp: Ngươi nhìn ra manh mối gì? Dương Thành Phong dán mắt vào người Hồng Giáp, chậm rãi phân tích. Quả nhiên phần lớn là bút tích của đại luyện khí sĩ Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo. Cái gọi là nước không tại sâu, có rồng thì thiêng. Điểm khác biệt giữa phù lục của Thiên Sư Đạo và hai phái các Tạo Sơn, Mao Sơn là ở chỗ này. Long Hồ Sơn không bao giờ câu nệ phù lục có chính hình hay không, chỉ cần một khí quán thông, có khí thì linh. Thế tử điện hạ, hãy nhìn một mảng vân văn hình cây tùng được kiến tạo bằng lối cổ truyện trên cánh tay này, chính là vân truyện lừng danh nhất của Long Hồ Sơn. Một lớp chồng lên một lớp, nhiều đến 7 lớp. Chỉ tiếc là không phải là bát trọng tử tiêu vân truyện dùng để soi chiếu minh phủ. Còn về cửu trọng thiên thư uyên thâm nhất thì chỉ cần tồn tại trong sử sách của Long Hồ Sơn, chưa từng thấy bút tích thật. Một khối cửu cung cách phủ lục này lại có điểm khác biệt, là xuất từ linh bảo bản sơn kinh của các Tạo Sơn. Vẫn bút của luyện khí sĩ cũng có thể thấy rõ sự khác biệt. Về phần hình tượng thiên tôn trên chân trái thì chính là thượng thừa phủ lục của Mao Sơn, không thể nhầm lẫn. Hình ý đều xuất sắc, chỉ cách tiền phẩm có một đường. Còn về những phản văn Phật kinh kia, tiểu nhân không dám phỏng đoán, nhưng tiểu nhân cho rằng luôn có dấu vết của thượng âm học cùng thiên cơ lâu. Từ Phượng Thiên dùng xuân lôi gõ lên giáp trụ, tiếng vang trọng vắt, mũi đào đầm xuống không thấy dấu vết, bèn hỏi. Chất liệu của hồng giáp này là gì tạo nên? Dương Thành Phong lắc đầu nói. Tiểu nhân không biết, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Thi thể bên trong hồng giáp dần dần hóa thành tro bụi, rồi bị nước mưa xối tan vào bùn lầy. Những bí ẩn trên giáp quả nhiên mờ nhạt, dần như lời lão giả kia đã từng nói. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ giáp trụ không còn nguyên vẹn. Từ Phượng Thiên đứng dậy thu lại xuân lôi đao. Vừa lúc Ngụy Thúc Dương và Đại Kích Ninh Hà Mì phía sau đồng loạt xuống ngựa. Từ Phượng Thiên nhận thấy tay cầm Bạc Tự Kích của Ninh Hà Mì, máu tươi không ngừng tuôn ra. Túi kích sau đường chỉ còn lại vài cây đoạn kích. Vị võ điển tướng quân này quỳ rạp xuống bùn lầy, mắt đỏ hoe, lớn tiếng nói. Mà tướng vô dụng, Phượng Tự Doanh thương vong hơn 40 người, không thể giữ được tên đại hán hồng giáp kia, chỉ chém được một cánh tay của gã. Ninh Nga Mi chỉ cầu thế tử điện hạ cho mặt tướng 30 khinh kỵ đi truy sát. Nếu không bắt được tên thích cách đó, Ninh Nga Mi xin dâng đầu đến gặp. Từ Phượng Thiên kinh ngạc nói, Ninh tướng quân chém gãy một cánh tay của giáp nhân sao? Ngụy Thúc Dương ở bên cạnh kẽ gật đầu. Qua là một trận huyết chiến khốc liệt. Phượng Tự Doanh tuy là khinh kỵ, nhưng khi đối đầu với phù tướng hồng giáp thâm sâu khôn lường, lại không một ai sợ chết hay e ngại bị thương. Nhất là chiến trận được mài rũa nhiều năm đã phát huy thực lực vượt xa sức tưởng tượng của Ngụy Thúc Dương đang đứng xẹp. Ninh Ngà Mì thân chinh đi đầu, thiệt kịch quét ngang ngàn quân, cộng thêm đoạn kích sau lưng, mỗi lần ném ra đều rít gào xé gió. Vậy mà lại chém gãy được một cánh tay của gã người giáp đỏ. Ngụy Thúc Dương dẫn là một người đạo môn xuất thế, nhưng trung quy vẫn lăn lộn trong giang hồ, trước đây khó tránh khỏi có phần coi nhẹ võ phu xa trường. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết được võ phu dũng mãnh, có đại tướng tỏa trấn, hội tụ thành trận thì đúng là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Từ Phượng Liên mỉm cười thản nhiên nói, Ninh tướng quân, người hãy mang đội Phượng Tự Doanh này về Bắc Lương đi. Bên cạnh ta không cần các ngươi phải bận tâm như vậy. Tinh nhuệ Bắc Lương đang yên lành, đâu có cái lý nào lại tổn hại đến giang hồ. Ninh Ngà Mì vóc người cao lớn cúi đầu, cắm phập đại kích trong tay xuống đường dựng thẳng đứng, nghiến răng nói. Ninh Ngà Mì không phục, Phượng Tự Doanh không phục. Từ Phượng Thiên mặt không cảm xúc nói, không sợ chết à? Ninh Ngà Mì trầm giọng như giấm. Thiệt kỵ Bắc Lương nào có sợ chết bao giờ, chỉ cầu được chết trên xa trường. Từ Phượng Niên lên con bạch mã, thản nhiên nói, vậy thì cứ đi theo, Ninh Ngà Mì, người hãy đưa binh sĩ tử trận về đất đường trước, ta sẽ đi chậm lại đợi các ngươi quay lại. Ninh Ngà Mì rút kích lĩnh mệnh rời đi. Mưa lớn vẫn xối xả trút xuống mặt đất từ bầu trời đen kịt. Đoàn ngựa đã yên tĩnh trở lại, Ninh Ngà Mì quay về xử lý hậu sự những người đã chết. Lữ Tiền Đường cõng chiến lợi phẩm là bộ hồng giáp. Thư Tù ngồi trên ngựa ngẩn ngơ xuất thần, còn Dương Thanh Phong vốn tính tình kỳ quái từ nhỏ, trên gương mặt cứng nhắc lại thoáng hiện nét cười hiếm thấy. Cảnh này lọt mắt của Thư Tù đang cưỡi ngựa song song khiến cho tâm trạng của nàng càng thêm phiền muộn. Từ Phượng Điền tự diễu nói, Phượng Tự Doanh vì ai mà cầu chết chứ? Quan viên Dĩnh Xuyên ra khỏi thành 30 dặm, đội mừng nghênh đón vị đại quý nhân thứ hai của Bắc Lương. Trong lúc nơm nớp lo sợ, chỉ đợi được một tin tức do dịch vụ truyền về, khiến cho bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Thế tử điện hạ đã đi đường tắt đến cửa thành. Trịnh Hàn Hải mặt lộ vẻ cười khổ, lắc đầu nói với Tấn Lan Đình, đi thôi. Đồng Cấm phó đô úy Đường Âm Sơn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bước ra khỏi đình nghỉ mát, bực bội nói, về thành. Từ Phượng Điền được một viên tiểu lại trong thành khúm núm sợ sệt, dẫn đến từ trạch của nhà sĩ Tấn Lan Đình. Nơi đây chiếm một khu đất rộng, sân viện thâm sâu, nuôi ngỗng trồng sen trồng chuối, quả thật là chốn thanh tịnh có phong cảnh hữu tình. Cũng may một Dĩnh Xuyên nho nhỏ lại có thể tìm ra một nơi phong thủy bảo địa bất phàm như vậy. Từ đầu đến cuối, viên tiểu lại Dĩnh Xuyên không dám nói thừa một câu, cũng có trách hắn sợ thế tử điện hạ như sợ cọp như thế. Tu hành ở trốn công môn triều đình, quan và lại một trời một vực, sự quan với quan lại có vô số ngưỡng cửa. Lục phẩm là một cái ngưỡng, chính tam phẩm lại là một cái ngưỡng lớn hơn. Trên những đại thần nơi biên cương tay nắm đại quyền, cái dưới tam phẩm đều chỉ được xem là cá chép nhỏ chưa vượt qua vũ môn, có chăng chỉ to béo hơn đám tôm tép khác một chút. Mặc được quan phục, có bổ tử khổng tước hoặc là hổ báo tam phẩm mới xem như là làm quan đã thành danh. Nếu là văn quan, có thể đổi bổ tử khổng tước tam phẩm thành cẩm nê nhị phẩm, cuối cùng đổi thành tiên hạc nhất phẩm. Đó mới chính là quang tông diệu tổ. Từ Phượng Điền thay y phục trong phòng, Thanh Điểu giúp y chải tóc. Y lấy quyển vũ công địa lý trí ra, trải lên bàn. Ngón tay trỏ vào mấy châu huyện cười nói, xem này, hai châu Ung Tuyền giáp ranh Bắc Lương, mười mấy kẻ nắm thực quyền, bất kể văn võ, văn quan võ tướng đều mang tộc địch ý với Tử Kiêu. 1/3 thuộc hạ cũ của đại tướng quân Cố Kiếm Đường đều được sắp xếp ở hai châu này. Trong địa phận Ung Châu, e rằng ngoài Dĩnh Xuyên này ra, quãng đường tiếp theo chúng ta sẽ chẳng thấy được sắc mặt tốt nào nữa. Nhưng ra khỏi Ung Châu, tình hình sẽ tốt hơn. 2 năm nay, Lộc Công Nhi đã thu xếp ổn thỏa, cũng có vài cựu tướng Bắc Lương đang nắm giữ đại quyền châu quận. Đến lúc đó khó tránh khỏi phải phèn chén chú chén anh. Nó không chừng đám thị thiếp mỹ tỷ tranh nhau ấm giường cho bản thế tử sẽ nhiều không đếm xuể. Nhưng năm xưa cùng lão hoàng ở trung bộ Ung Châu bị cướp mất ngựa, tới Kỳ Châu thì hoàn toàn cháy túi, quả thật là một trời một vực. Thanh Điểu nhìn ra ngoài cửa sổ nói, Khương Đệ đang cầm sách che ô đợi trong sân. Từ Phượng Điền bật cười, đúng là nàng ta ham tiền mà, bảo nàng ta vào đây. Thanh Điểu dẫn Khương Đệ vào phòng. Từ Phượng Điền chỉ tay nải Thanh Điểu vừa đặt lên trên bàn, dặn dò, chưa vội đọc sách, mai mực trước đi, ta muốn vẽ vài thứ. Trong phòng sẵn giấy tuyên thành thượng hạng, có điều Từ Phượng Điền viết chữ rất kén bút. Khương Đệ mở tay nải, chọn trước một cây bút Quan Đông Liêu Vĩ. Nhưng khi ánh mắt chạm phải nghiên mực hỏa đề cổ nghiên quen thuộc kia thì sững sờ. Ở trên núi Võ Đang, vì một cuộc giao dịch, Khương Đê đã ném phương cổ nghiên được Tây Sở Hoàng Thúc Khương Thái Nha xếp nhạng nhì trong bảng cổ nghiên thiên hạ vào Tây Tượng Trì. Vì sao nó lại xuất hiện ở đây? Nàng cẩn thận vuốt ve, lật xem câu thơ khắc dưới đáy. Quả nhiên là Tây Sở Bách Vạn Kích Sĩ Thủy Tranh Phong. Khương Đê siết chặt phương cổ nghiên đông ấm hạ mát, không đỡ dùng đó nện tên thế tử điện hạ gian trá hèn hạ vô sỉ kia, đành đỏ hoe mắt mắng, rốt cuộc là sao? Từ Phượng Điền cười cợt, ta tặng ngươi, ngươi lại vứt đi, ta vốn keo kiệt bèn xuống đáy tẩy tượng trì nhặt về. Hốc mắt của Khương Đệ ươn ướt, đôi môi run rẩy. Từ Phượng Điền bắt chước giọng điệu của nàng y như đúc, thần phù là của ta, của ta, hoàn hệ cổ nghiên là của ta, vẫn là của ta. Khương Đê nhào về phía tên khốn này, vừa khóc vừa gào lên, ta giết ngươi. Từ Phượng Điền quay đầu nhìn vũ công địa lý trí, duỗi chân cản tiểu nề nhân đang lao tới, nhẹ nhàng nói, được rồi, đừng quậy nữa, phương cổ nghiên này coi như tặng cho ngươi. Khương Đê vừa khóc vừa phẫn hận, nó vốn dĩ là của ta, ngươi là đồ vô lại, ta phải đi học kiếm với Lý Thuần Cương, một kiếm đầm chết ngươi. Từ Phượng Điền nheo mắt, chìm vào suy tư. Mặc kệ tiểu nề nhân chưa học được kiếm thuật, đánh lấy cổ nghiên nện vào đầu gối, y tặc lưỡi, Lý Thuần Cương, cái đức hạnh này của lão thật sự không giống kiếm thần chút nào. Lão già mặc áo da cừu kia là kiếm thần Lý Thuần Cương đời trước ư? Điều này với Từ Phượng Niên tuy ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Nhất là đánh giá của Từ Kiêu trong thính triều đình, cộng thêm một chuỗi thủy kiếm và thanh dù kiếm vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tất cả đều chấn động lòng người đến cực độ. Từ Phượng Niên tin lời nói không kiêng dè của Khương Đề. Nếu là Lý Thuần Cương thì tốt quá rồi, Hạc gia dù gầy cũng chẳng phải đám gà vịt đầy đất có thể so bì. Bại bởi Vương Tiên Tri, bị bẻ gãy mộc mã ngưu thì đã sao? Lão già cụt tay này vẫn một ngón tay phá vỡ phủ tướng Hồng Giáp. Nếu giao cho lão một thanh lợi kiếm thì kiếm ý sẽ đạt đến cảnh giới nào? Một chân Từ Phượng Niên bị Khương Đề dùng hỏa đề cổ nghiền giá trị ngàn vàng nện không dưới trăm lần, ít cao mày. Còn nện nữa trần tạc không sao, nhưng bảo bối của thúc thúc Khương Thái Nha nhà ngươi sắp hỏng rồi đấy. Còn nhóc phá gia trí từ nhà ngươi không sót, ta còn thấy sót. Khương Đề trút được hơn nửa nỗi bực tức trong lòng, cẩn thận cất cổ nghiên đi. Nhưng thực ra nàng có thể cất đi đâu được chứ. Từ Phượng Niên cầm sấp thục tuyên trên bàn, vốn không đặt nhiều kỳ vọng, lại có phần kinh ngạc, không ngờ chẳng thua kém cống phẩm đại thiên tuyên của Giang Nam đạo chút nào. Y rút một tờ giấy mỏng manh rũ rũ, giấy mỏng như mảng trứng nhưng độ dài cực tốt. Loại thục tuyên ít thấm mực này vốn thích hợp để vẽ tranh công bút hơn là sinh tuyên. Tâm trạng Từ Phượng Niên rất tốt, thậm chí còn định bước đi trước khi rời Dĩnh Xuyên sẽ xin chủ nhân trạch viện này vài chục đào giấy tuyên. Cứ thế y chẳng mang đến việc có hỏa nê cổ nghiên hay không, tự tay mài mực trên nghiền mực hoang lỗ hình con cóc, tự nhiên đặt trên bàn. Nhận lấy bút quan đồng liều vĩ, mặc kệ Khương Đề đứng bên cạnh, chỉ dựa vào trí nhớ tỉ mỉ vẽ lại những hoa văn huyền diệu trên giáp trụ của Hồng Giáp Nhân. Riêng bốn vùng ngực, lưng, hai tay và hai chân của Hồng Giáp Nhân đang cuốn hết bốn tờ giấy tuyên. Sau đó y dần dần tách những lớp vân triện thiền thư chồng chéo lên nhau ra, vẽ thành từng bức riêng lẻ. Mây mù lượn lờ, tinh độ u tối khó hiểu, cộng thêm vô số phạn văn của Phật giáo, quả thật là một công việc tay chân không có hồi kết. Từ Phương Thiên dồn hết tâm sức vẽ những thứ này còn tốn công hơn luyện thảo gấp mấy lần. Chẳng hay từ lúc nào ngoài cửa sổ đã không còn cái thi vị của tiếng mưa rớn đập vào tàu lá chuối nữa. Chỉ thấy hoàng hôn đã buông sâu, y dụi mắt, tay dính đầy mực. Thanh Điểu nhẹ nhàng bước vào phòng, đưa tới một chiếc khăn nóng. Từ Phượng Niên lau mặt và tay, vẻ mặt mệt mỏi. Công việc này thật sự quá hao tổn tâm thần, chỉ sợ một nét vẽ sai lệch sẽ đi bột dạng. Thanh Điểu thản nhiên nói, Điện hạ, năm người ngoài sân đã bị nô tỳ đuổi đi rồi. Từ Phượng Niên thở phào một hơi, một tay vô tức vuốt ve thành tú đông đao gần trong gang tấc. Khẽ gật đầu nói, ta đang bận, đâu có tâm tư nói nhảm với bọn họ. Lần gì ta nghĩ ra điều gì mà không kịp ghi lại, nó không chừng sẽ khiến bọn họ mất cả bộ quan lẫn chức vụ ngay trong ngày. Thanh Điểu à, người đi dò hỏi xem chủ nhân của trạch viện này là ai. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy thư họa, đồ đồng, bia khắc, danh chỉ bên trong đều rất có giá trị. Không phải là thứ mà những gia đình giàu có thông thường có thể bày ra để khỏe mẽ. Tiện thể hỏi xem loại thục tuyên trên bàn này còn tồn kho bao nhiêu, ta muốn nằm 60 đao để dùng trên đường đi. Thanh Điểu gật đầu rời đi. Từ Phượng Niên liếc thấy Khương Đề đang nhón chân trộm nhìn thứ mình vẽ ra, lười vạch trần, xem như báo đáp việc nha đầu này tiết lộ thiên cơ. Kiếm thần và mộc mã ngưu, vừa nhớ tới hai danh xưng này, y bất giác liên tưởng ngay đến hai thanh kiếm kia. Từ Phượng Niên lắc cổ, cầm song đao tú đông và xuân lôi đi ra sân. Khương Đề ôm cuốn bí kíp đứng trong hồi lang. Bây giờ không đỡ rời đi. Một chữ một đồng tiền, hôm nay nàng kiếm được ít hơn ngày thường mấy lạng bạc. Từ Phượng Niên ngưng thần để khí, rút xuân lôi, học theo tư thế cầm ô xuất kiếm của lão kiếm thần, đâm mạnh xuống đất. Nhưng y chỉ cắm được thành đào vào phiến đá, chẳng hề có chút kiếm ý nào. Y đâm đến tiếp mười mấy nhát, đều không đắc pháp, bèn ngồi xổm xuống đất, lặng im không nói. Hòa văn trên người phủ tướng Hồng Giáp có thể mô phỏng, nhưng học trộm kiếm ý này lại khó như lên trời. Khương Đề mang đầy lòng chính nghĩa, không đi làm nữ hiệp trừ bạo An Lương thật đáng tiếc. Nàng phẫn nộ nói, thật không biết xấu hổ đi học trộm. Từ Phương Điên nhắm mắt lại, làm chậm động tác, cực chậm, chậm đến mức có thể cảm nhận được khí cơ trong cơ thể ngưng tụ ở cánh tay phải cầm đao. Ngay cả cơ bắp khẽ run cũng cảm nhận thấy, rồi hòa làm một với thân đao, cuối cùng tập trung tại một điểm ở mũi đao. Trên núi võ đàng, lão đạo sĩ cưỡi trâu đã truyền thụ bộ quyền pháp vẽ vòng tròn không biết tên kia. Lúc đầu phân giải động tác chính là nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Từ Phương Điên luyện khoái đao, vì thế cuốn lục thủy đình giáp tử tập kiếm lục, đọc trên núi đều là kiếm thuật thiên về tốc độ. Tuy nói luyện đao cầu nhanh, nhưng cũng biết mạn đao càng khó hơn. Đến cuối cùng mới có thể hoàn toàn quên đi nhanh chậm. Trong lòng không còn chiều thức, chỉ có một niệm một ý, niệm đến ý độc. Bất kể là một đao hay một kiếm, ra tay liền không còn vướng bận. Chỉ là những điều này gần như ý niệm không thể tìm thấy dấu vết, tựa như là lầu cát trên không. Thiên hạ này có bao nhiêu võ phu vì cầu cảnh giới ấy mà luyện mấy chục vạn đao, mấy trăm vạn kiếm. Khi mũi đao chỉ cách mặt đất một tấc, Từ Phương Điên chợt phát lực. Một đao vẫn chỉ là một đao đơn giản. Từ Phương Điên có phần tiếc nuối, lẩm bẩm vội rồi. Từ Phương Điên đứng dậy ra đao xuân lôi vào vỏ, vườn phải cười tự diễu. Không vội không vội, nghe lời lão hoàng, cứ phải ăn từng miếng một. Vốn tưởng sẽ có biến cố kinh thiên động địa xảy ra, nào ngờ chỉ là sấm to mưa nhỏ. Khương Đề bĩu môi thất vọng, thu hết vẻ mặt ấy vào tầm mắt. Từ Phương Điên bật cười. Cười nhạo ta sao? Ngươi đường đường là nữ hiệp sắp theo kiếm thần học kiếm, lại còn lập chí trở thành tân kiếm thần. Thử nhấc đao của ta nên xem nào. Không nói tú đồng, chỉ riêng thanh xuân lôi nặng 3 cân này, nếu người có thể giơ ngang tay cầm đao được một nén nhang, ta sẽ tính là người đã đọc xong 1 vạn chữ. Khương Đề giơ cao cuốn kiếm phổ trong tay, dõng dạc tuyên bố. Người không nghe, ta cũng coi như đã đọc xong 3.000 chữ rồi. Từ Phượng Điền lắc đầu đáp. Hôm nay không nghe nữa, ta còn phải tranh thủ lúc còn nhớ mà vẽ thêm chút ít. Đi đi, tính thêm cho người 3.000 chữ là được. Khương Đề lộ vẻ khó tin, nấm nấp lo sợ lại có cảm bẫy. Bao năm nay liên tục chịu thiệt và bị toàn tính, nàng đã sớm sợ hãi đến mức như chim sợ cảnh cong. Mặc kệ Khương Đê suy tính ra sao, Từ Phương Điên đã rảo bước vào nhà, tâm tư thanh thản, tiếp tục vừa mắng nhiếc đám luyện khí sĩ Long Hồ Sơn, vừa vất vả mua bút. Việc này quả thực tựa như luyện mạn đao, từng nét bút hạ xuống đều phải dốc lòng dốc sức. Chẳng biết từ lúc nào, lão kiếm thần Lý Thuần Cương đã lững thững bước vào sân. Khương Đế đang đau đầu không biết xử lý cái nghiên mực cổ kia thế nào, bèn dừng bước. Nàng tay lão lững thững đi tới chỗ Từ Phượng Điền cắm đao, dừng chân cúi đầu quan sát. Lão ra rảnh rỗi đi lang thang, thế mà lại bị nhát đao cuối cùng kia thu hút. Khương Đế nhìn một lát, thấy lão chỉ đang ngẩn người, bèn lặng lẽ rời khỏi sân. Lý Thuần Cương khom người, nhau đôi mắt giả nùa soi xét vết nứt li ti kỳ lạ do nhát đao cuối cùng gây ra, tặc lưỡi nói, học đao làm gì, rõ ràng học kiếm mới có tiền đồ. Lão kéo lại chiếc áo da cừu, vừa kéo đã rụng lả tả mấy sợi lông, rồi xoay người bỏ đi. Người ấu vì đang bế Vũ Mỹ Nương đứng cách đó không xa. Lão Đức nhìn con mèo trắng và vị mỹ nhân có làn da trắng nõn một cái, lẩm bẩm nói, đầu óc thằng tranh con này có vấn đề. Thịt mèo không ăn thì thôi, ngay cả tiểu nương tử xinh đẹp này cũng chẳng buồn động vào. Ngư Âu Vì giận tím mặt, nhưng không dám ho he nửa lời. Lý lão đầu dường như bị rận cắn ở đũng quần, thản nhiên đưa tay cãi sột sột đầy thoải mái. May mà Ngư Âu Vì không chứng kiến cảnh này. Nàng đi thẳng vào sân, thấy Từ Phượng Điền đang chăm chú vẽ vời, thoáng do dự, định bụng lặng lẽ quay về. Nàng vốn chẳng còn việc gì, chỉ là đột ngột chuyển tới nơi đất khách quê người, cảm thấy không được tự tại. Hơn nữa tiểu viện nàng ở lại đặc biệt thâm sâu và tĩnh mịch. Trong sân trồng mấy chục gốc trúc xanh, đọc nhiều tiểu thuyết văn chương về thần tiên hồ quỷ tinh mỹ, nàng luôn ám ảnh sẽ có thứ gì đó từ trong rừng trúc bay ra. So với trúc xanh, nàng vẫn ưa thích vẻ mềm mại xum xê của chuối tây hơn. Chẳng phải nơi này rất có nhiều sao? Từ Phượng Điên đã nhanh tay đổi bút từ trái sang phải trước khi Ngự Âu Vì đến gần, cười hỏi: có việc gì? Ngự Âu Vì khẽ đáp: ngắm chuối. Từ Phượng Điên ngẩn ra, đoạn trêu chọc: đổi sân thì không được, đồ đạc của ta đều ở đây cả rồi, nhưng nếu người thích ngắm chuối, ta có thể cho người nhổ hết mấy bụi đớn trong sân này chất đầy sân của ngươi, thấy thế nào? Ngự Âu Vì vừa thẹn vừa giận: được. Từ Phượng Điên búng tay một cái, thanh điệu xuất quỷ nhập thần hiện ra bên cạnh Ngự Âu Vì. Từ Phượng Điên cười tủm tỉm ra lệnh: cho người chuyển chuối đi. Ngự Âu Vì bùng một câu không cần, rồi giận dữ quay người. Ngay cả Vũ Mỹ Nương cũng lười biếng duỗi người nhìn từ bên cạnh, móng vuốt của nó lướt trên đường cong tròn trịa nơi bầu ngực Ngự Âu Vì, khiến cho Từ Phượng Điên vô tình bắt gặp cảnh tượng diễm lệ ấy mà thoáng ngẩn ngơ. Từ Phượng Điên xưa nay xua tay cho thanh điểu lùi xuống, sau đó khỏi giật Ngự Âu Vì lại, cười nói: lại đây, chúng ta cùng nhau mài mực. Ngự Âu Vì nghi hoặc: hứng. Từ Phượng Điên duỗi tay chỉ vào danh nghiên hoàng lỗ đặt trên bàn, bảo tiếp: người mài cái này. Đoàn lại trỏ vào ngực của Ngự Âu Vì, làm động tác mài qua mài lại. Hắn cười ta: ta mài cái này. Ngự Âu Vì đỏ bừng mặt, hờn dỗi mắng: đồ đăng đồ tử. Nhìn Ngự Âu Vì hốt hoảng bỏ chạy, Từ Phượng Điên ngả người vào ghế, trong đáy mắt chẳng vương chút dâm tả, nhắm lại đôi mắt vượng đẹp đẽ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng sáng sao thưa sau cơn mưa, Từ Kiêu giờ này đi đến đâu rồi? Ngự Âu Vì ôm Vũ Mỹ Nương chạy ra khỏi căn phòng có thế tử điện hạ, nơi chẳng khác nào long đàm hổ huyệt. Nàng không vội rời đi, đứng dưới bụi chuối, nương theo ánh trăng và thưởng thức những cây chuối xanh mập mạp, tựa cây chẳng phải cây, tựa cỏ chẳng phải cỏ. Hiện tại nàng cận kề Từ Phượng Điên, phần chẳng ra thiếp cũng chẳng phải tỷ, xanh phần hư vô, tựa như những bụi chuối nhan nhản khắp chỗ này. Ngày nào đó sắc xanh phai tàn, có thể bị tùy tiện nhổ bỏ, thay thế bằng một bụi khác. Ngự Âu Vì ôm Vũ Mỹ Nương đã đẩy đà thêm vài cân, cái vuốt ve đầu của nó nhẹ giọng bảo: người thật là vô ưu vô lo. Mỹ Nương à, y đã hứa cho ta đến Thượng Âm Học Cung tế bái song thân, chẳng biết lời ấy có đáng tin chăng? Y bảo lời nói trên giường đều sẽ giữ đấy. Nếu đến Thượng Âm Học Cung, ta cầu xin y cho lưu lại đó. Mỹ Nương à, người xem điều y có ưng thuận không? Vũ Mỹ Nương nằm gọn trong lòng Ngự Âu Vì đầy thoải mái, cuộn tròn thân hình mơ màng tiếp đi. Ngự Âu Vì vỗ nhẹ vào đầu nó, dở khóc dở cười mắng: chỉ biết ăn với ngủ, chẳng có chút cốt khí nào. Mai này ném ngươi ra nơi hoàng sơn giã lĩnh, xem ngươi béo lên thế nào. Vũ Mỹ Nương ngẩng đầu cọ cọ vào khuôn ngực đẫy đà của Ngự Âu Vì, tự như quả cầu tuyết tròn vo, đáng yêu vô cùng. Ánh mắt của Ngự Âu Vì trở nên xa xăm, nàng ghé thì thầm: ta chỉ có ngươi, ác sẽ thương ngươi, nhưng y thì thiếu gì thứ, đâu thể nào thương xót cho kẻ như ta. Y ấy à, đừng thấy y hào phóng, động một chút là vung tiền như rác mua rượu mua thơ, thực chất lại là kẻ keo kiệt bụn xịt lắm. Chỉ nghe chắt một tiếng giòn giã, độ đàn hồi tốt nên âm thanh vang lên thật trong trẻo. Cặp mông cong vểnh quyến rũ của Ngự Âu Vì bị đánh bất ngờ khiến nàng giật nảy mình. Quay đầu lại đang thấy thế tử điện hạ đang buồn chán dạo bước bên ngoài. Y cười gian bảo: Ngự Âu Vì, lần này của ngươi thật trái lương tâm. Ta đến cả sân chuối cũng chịu tặng cho ngươi, còn bảo keo kiệt ư? Riêng chuyện ngươi muốn ở lại Thượng Âm Học Cung, khuyên ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Nếu ngươi đã quyết tâm muốn chuốc lấy phiền toái cũng được thôi. Ta đã rời được mười mấy bụi chuối thì cũng rời được mộ phần song thân của ngươi về Bắc Lương. Thế nào? Lời bản thế tử nói, dù trên giường hay dưới đất đều là quân lệnh như sơn. Làm ăn với người trọng chữ tin như ta, chỉ có lời chứ chẳng bao giờ lỗ. Sắc mặt của Ngự Âu Vì thoáng tái đi, nàng thê lương đáp: người thừa biết chỉ cần nói vài câu êm tai, ta sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi. Tại sao cứ phải làm tổn thương người khác đến như thế chứ? Từ Phượng Điền ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan kiểu diễm của Ngự Âu Vì, vẻ mặt thoáng chút vô tội đáp: ta làm sao thấu hiểu tâm tư của ngươi được. Ngự Âu Vì bị thường tốt lên: bắt nạt ta vui lắm sao? Từ Phượng Điên đưa tay vuốt ve gò má Ngự Âu Vì. Thuở nữ tử này vẫn còn là thiếu nữ ngư huyền cơ, hoàng thành Tây Sở năm ấy thái bình thịnh thế, không khí ấm áp. Mẫu thân của nàng là thủ lĩnh 3.000 kiếm thị của hoàng đế, phụ thân nàng là học sĩ Thượng Âm Phòng Lưu nhỏ nhã. Trong khoảnh khắc sơn hà sụp đổ, nàng bỗng chốc trở thành cô nhi vong quốc. Tử Phượng Liên chẳng thích nhưng cũng chẳng ghét những cảnh bi hoan ly hợp nhường ấy, bởi nó có thể khiến cho khí chất của một nữ tử thêm phần sâu sắc. Nhưng Tây Sở đâu phải do y đánh cho thất bại phong quốc, hệ can gì đến Tử Phượng Liên y? Bản thân y có thực sự tiêu xào khoái lạc, tiền nhân vô lo như vẻ bề ngoài chăng? Tiểu viện của Thế Tử Điện Hạ nào trong vương triều lại cài cắm hai tử sĩ sẵn sàng chịu chết bất cứ lúc nào? Chưa kể đến tên tiểu nhân đồ tầm cử thâm trầm Trần Chi Báo, chưa kể đến Lộc Cầu Nhi cả hai mặt vừa là chó vừa là sói hoang, chưa kể đến 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương kiếm kích uy nghiêm. Dẫu không nói không nghĩ, nhưng liệu có thể trốn tránh mãi không? Sau lễ quán, việc có chung ở Cửu Hoa Sơn sẽ do y đảm nhiệm. Lẽ dĩ nhiên sau này sẽ có ngày phải đến biên cảnh Bắc Lương, thậm chí còn có ngày phải đặt chân tới kinh thành kia. Tử Phượng Liên mỉm cười bảo, người béo lên rồi. Ngự Ấu Vi ngẩn người. Tử Phượng Liên dùng hai ngón tay kẹp lấy con bèo trắng Vũ Mị Nương đang được voi đòi tiên, nhẹ nhàng thả xuống đất, đoạn bảo Ngự Ấu Vi, đi về phòng, để ta xem còn chỗ nào béo lên nữa không. Ngự Ấu Vi chẳng màng đến lời trêu đùa của Thế Tử Điện Hạ, nàng ngẩng đầu hỏi, Tử Phượng Liên, người có thật lòng yêu thích nữ tử nào không? Tử Phượng Liên chẳng chút do dự đáp, có chứ, đại tỷ Tư Chí Hổ, nhị tỷ Tư Vị Hùng, đám nha hoàn Hồng Thự Thanh Điểu, cả Lý Tử Cô Nương nữa, vân vân, dĩ nhiên còn có cả ngươi, ta đều thích, chỉ là mức độ thích không giống nhau mà thôi. Ngự Ấu Vi lắc đầu nói, người biết thứ ta hỏi không phải chuyện này mà. Tử Phượng Liên cười ha hả, vậy ta thích luôn Bạch Hổ Nhi, câu trả lời này ngươi hài lòng chưa? Ngự Ấu Vi vội cúi người ôm lấy Võ Mị Nương trên đất, nhoáng cái đã chạy biến mất dạng. Sáng sớm khách hành hương trên Long Hổ Sơn bái thánh còn thừa thớt. Một thiếu nữ tết tóng sừng dê đi cùng với một tiểu hòa thượng trông vô cùng nổi bật. Tiểu hòa thượng mày thành mắt sáng, vẻ mặt đau khổ than vãn. Đồng tây, không phải chúng ta đã hẹn ra ngoài xem hội đèn lồng nguyên tiêu sao? Cớ gì lại thành bỏ nhà trốn đi nữa rồi? Tiểu cô nương giả bộ ngây ngô nói, hả? Tên này mà gọi là bỏ nhà trốn đi ư? Sao có thể chứ? Hơn nữa ngươi xem lần trước chúng ta về nhà ăn Tết, nương ta thấy đống sơn phấn kia đã vui mừng biết bao. Cha ta còn nhìn chăm chăm chuỗi niệm châu trên tay ta đến độ sắp lôi cả mắt ra. Nhưng đó là đồ Tử Phượng Liên tặng ta, ta đời nào chịu cho hắn. Ngươi xem họ có mắng ta câu nào không? Tiểu hòa thượng dở khóc dở cười, nhưng sư phụ sư nương đều mắng ta, ngươi không biết đấy thôi. Trong tháng riêng, ngày nào sư phụ cũng phạt ta niệm kinh, mà ngươi thừa biết ta sợ nhất là việc này rồi. Niệm lại chẳng phải là kinh Phật, toàn đặt toàn chân ca đấu cương, chỉ đạo sĩ mới đọc được, hại ta bị các sư huynh trong chùa cười nhạo suốt. Tiểu cô nương nghe đến phát phiền, bực bội ngắt lời, Nam Bắc ngốc, ngươi đừng làm phiền ta. Mấy ngày nay ta đã cho phép người gọi ta là Đông Tây rồi. Ngươi mà còn đài nhải nữa, ta sẽ không dắt người đi chơi đâu. Bị tiểu cô nương nghiêm giọng cảnh cáo, tiểu hòa thượng sợ đến mức cầm được hến. Thật ra thì hắn không buồn, quay đầu lén nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng đều tằm tắp. Lần trước là Đông Tây lén chuồn khỏi chùa trước, hắn phải cầu xin sư phụ sư nương hơn nửa năm mới được xuất tự xuống núi. Lần này đã khác rồi, trông rất giống bỏ trốn cùng nhau. Tiểu cô nương và tiểu hòa thượng này là thành bài trúc mã lớn lên bên nhau. Tên ngốc Nam Bắc chỉ cần ở một cái là nàng biết bữa trưa hắn ăn vụng món gì, lập tức cảnh giác hỏi, người kể cái gì, nói mau. Người xuất gia không bao giờ nói dối. Tiểu hòa thượng đỏ bừng mặt, ấp úng đáp, nói ra không được đánh ta nhé. Tiểu cô nương ừ một tiếng, gật đầu ra vẻ nghiêm túc. Tiểu hòa thượng thật thà cười ngây ngô, Đồng Tây, người nói xem chúng ta có giống đang bỏ trốn không? Ngô Nam Bắc, bỏ trốn cái đầu nhà ngươi. Tiểu cô nương thẹn quá thành giận, vùng tay tát một cách thật mạnh lên cái đầu bóng lưỡng của tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng ôm đầu lao bao, đã bảo là không được tức giận, không được nói dối, không được đánh ta mà. Tiểu cô nương hừ lạnh, ta là người xuất gia chắc. Tiểu hòa thượng nghĩ ngợi một lát rồi đành thở dài, lẽo đẽo theo tiểu cô nương đi vào nơi được mệnh danh là tiên cảnh giữa nhân gian của tổ đình đạo giáo, Thiền sư phủ trên Long Hồ Sơn, nơi này vốn là cấm địa, người ngoài không được tùy tiện bước vào. Nhưng càng đi sâu bóng người càng ít, thì thoảng chỉ bắt gặp vài đạo sĩ khí độ phi phạm, song tuyệt nhiên không một ai đứng ra ngăn cản. Tiểu cô nương đi đến thở hồng hộc, cuối cùng cũng tới được bên ngoài thiền sư phụ. Nàng quệt mồ hôi, đón lấy bầu nước suối mát lạnh do tiểu hòa thượng tìm được dọc đường, ngửa cổ tung một ngụm rồi chép miệng nói: "Nam bác ngốc, nơi này trông có vẻ còn hoành tráng hơn nhà của ta, nhưng vẫn không bằng nhà của Tử Phượng Niên, cũng chẳng có gì kỳ gớm. Người xem cậu đối trên cột cửa chính viết gì kia?" Tiểu hòa thượng tỏ ra am hiểu, đáp rành rọt: "Thiên đình phủ thượng thần tiên khách, Long Hồ Sơn trung tể tướng gia. Đây chính là lai lịch của thiên sư phủ trên Long Hồ Sơn." Tiểu cô nương bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự xem thường. Tiểu hòa thượng nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu Đông Tây, chúng ta đã thấy thiên sư phủ rồi, có thể đi được chưa?" Tiểu cô nương trợn mắt dựng mày: "Chả nói trong thiên hạ, đám đạo sĩ thối ở thiên sư phủ là đáng ăn mắng, ăn đòn nhất, ta muốn vào phủ." Dĩnh Xuyên huyện công Tấn Lan Định tuy xuất thân từ hào tộc địa phương, nhưng khí chất văn nhân lại lấn át nét quan trường. Bản thân của hắn cũng không bấy mặn mà với chuyện thăng quan tiến chức. Hắn chỉ thích đăng cao làm phú, nuôi ngỗng hái cúc, thường xuyên sướng họa thơ từ cùng các danh kỹ thanh cao ở Ung Châu. Chỉ là khi hay tin trưởng tử Bắc Lương Vương Từ Phượng Niên sẽ dừng chân tại Dĩnh Xuyên, để thêm người bác thế sao Trịnh Hàn Hải ném cho một cây bánh từ trên trời rơi xuống, tâm tư Tấn Lan Đình hiếm khi lại trở nên xao động. Dĩnh Xuyên không giống các quận huyện khác ở Ung Châu, dù sao cũng nằm quá gần Bắc Lương, không thể coi là ăn nhờ ở đậu vị đại trụ quốc duy nhất của vương triều. Nhưng suy cho cùng, vẫn có nhiều chuyện cần phải nhìn sắc mặt của Bắc Lương mà làm. Nếu có thể kết giao với Thế tử Điện Hạ, đó chắc chắn là chuyện tốt ngàn năm có một. Chuyện tốt thì có tốt, nhưng Tấn Lan Đình vốn mắc bệnh thích sạch sẽ, vừa nhận tin đã lập tức mượn cớ dù xuân để đuổi khéo đám thê thiếp trong nhà đi nơi khác. Hắn sợ ngộ nhỡ bị vị Thế tử Điện Hạ tai tiếng kia để mắt đến, bản thân sẽ tức chết vì mấy cái nón xanh từ trên trời rơi xuống. Sau khi sai người dọn dẹp phủ đệ sạch sẽ tinh tươm, Tấn Lan Đình mới hớn hở ra ngoài thành 30 dặm nghênh đón. Nào ngờ một trận mưa lớn dội xuống, làm tâm tư đang nóng hầm hập của hắn nguội lạnh, đến cả bóng dáng Thế tử cũng chẳng thấy đâu. Quay về thành, hắn lại bị một nha hoàn chặn ngoài cửa, suýt nữa thì bị đám võ phù dưới quyền Đường Âm Sơn cười cho thối mũi. Lúc ấy Ung Châu bạ Tào Thứ Tòng Sự Trịnh Hàn Hải càng người ướt sũng, mặt già không nén được giận dữ, vất tay áo bỏ về ngay tại chỗ. Tấn Đan Đình cũng muốn giữ chút cốt cách nhân văn, mặt không thấy tâm không phiền, ngàn nỗi đây là nhà hắn, hắn còn đi đâu được. May thay sau đó, nha hoàn lạnh lùng kia nhắn lời hỏi thăm về loại giấy thục tuyên đặt trên chiếc kỷ án gỗ hoàng lê, giải thoại giúp Tấn Đan Đình đổi danh khắp Ung Châu. Việc này khiến hắn lập tức nảy sinh thiện cảm gấp bội với vị Thế tử của con mắt tình đời kia. Đêm dài đằng đẵng, đám thầy thiếp vừa ý đều đã bị đuổi đi. Tấn Lan Đình trằn trọc không sao ngủ yên. Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy với đôi mắt vằn đỏ. Chưa kịp định thần thì quản sự phủ đệ đã la lối om sòm, báo tin mấy cây đào già tốt nhất ở trường đào hậu viện đều bị chặt trụi. Nha hoàn bên phía Thế tử nói gỗ đào Vĩnh Xuyên là thượng phẩm, muốn lấy làm vài thanh kiếm gỗ. Tấn Đàn Đình đang mặc y phục, nghe vậy đành cắn răng nhẫn nhịn, dặn quản gia đừng dây vào chuyện này. Cục tức chưa kịp nuốt trôi, một tiểu quản sự truyền đuôi ngỗng trắng lại khóc lóc chạy vào, nức nở không thành tiếng, kể tổ Thế tử giết ngỗng nướng thịt ăn. Tấn Đàn Đình ôm ngực, vị thư sinh trói gà không chặt nổi tiếng đất Ung Châu dẫn đến mức mặt mày tím đen, quay người giật phăng thanh cổ kiếm trang trí trên tường, định đi liều mạng với tên ma đầu đáng thiên đao vạn quả kia. Hai vị đại tiểu quản sự thấy chủ nhân sắp phát điên, chẳng còn mang đến chuyện tôn ti, vội vàng lao vào can ngăn, kẻ đoạt kiếm người ôm eo. Thân thể Tấn Lan Đình yếu ớt như đàn bà, dãy dụa một hồi rồi dậm chân bình bịch, ném thanh cổ kiếm mua bằng cả gia tài nhưng chưa từng tuốt khỏi vỏ xuống đất, ai oán gào lên một tiếng, hồn siêu phách lạc. Tưởng chừng vận rủi đến đây là hết, anh được một đại nha hoàn hớt hải chạy vào viện. Linh Nhi báo rằng hai vị phu nhân không biết sao lại được mời về phủ, hiện đang cùng thế tử điện hạ nướng ngỗng ăn. Tấn Lan Đình nghe tin dữ liền ngã lăn ra đất ngất xỉu. Bao hại đám hạ nhân luống cuống tay chân dìu huyện công đại nhân vào nhà. Vị thế tử điện hạ có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong kia, quả nhân trăm nghe không bằng một thấy, đúng là một ma đầu sát tinh. Mới qua một đêm yên ả, y đã khiến Vĩnh Xuyên Tấn tàm làng phong độ ngời ngời vài năm liệt dương. Đại quản sự ngẫm nghĩ một lát, định bụng đến nhà cũ tìm Tấn lão thái gia xin đối sách. Nhìn điệu bộ này, thế tử điện hạ chưa có vẻ gì là muốn rời Dĩnh Xuyên, chẳng lẽ cứ để y phá hoại phủ đệ đến mức chướng khí mù mịt hay sao? Khó khăn lắm đại quản sự mới đợi được chủ nhân yếu ớt tỉnh lại. Bỗng thấy tỷ nữ hầu cận thế tử đứng ngoài phòng lạnh nhạt nói: điện hạ muốn Tấn Lan Đình mang trước mấy đào giấy tuyên thục qua để dạy hai vị phu nhân viết phành ngà thiếp. Tấn tằm lặng đáng thương, nửa sống nửa chết, thảm thiết kêu lên một tiếng: Trịnh Hạn Hải hại ta rồi! Rồi lại lăn ra hôn mê bất tỉnh. Bên bờ hồ, thế tử điện hạ đang thẳng tay thực hiện cái trò đốt đàn nấu hạt. Vừa rồi y đích thân lùa bầy ngỗng trắng mà Tấn Lan Đình yêu quý từ trên bờ xuống nước, sau đó giao kèo với Khương Đê, nàng treo thuyền bao lâu sẽ được tính tường đường đọc bấy nhiêu chữ. Dứt lời, từ Phượng Điền vùng mái chèo gỗ điêu luyện gõ ngất hai con ngỗng béo nhất rồi vớt lên bờ. Cả hồ nước và bầy ngỗng vốn yên bình này bị náo loạn tanh bành, chỉ còn lại tiếng kêu quang quác và mặt hồ trôi đầy lồng ngỗng thảm thương. Hai vị phu nhân xinh đẹp sáng sớm được mời về phủ chứng kiến cảnh này mà không thốt nên lời. Một người tuổi tác hơi lớn, mang phong phận của thiếu phụ, xuất thân từ sĩ tộc Ung Châu. Người còn lại mới vào phủ chưa lâu, đường độ trăng tròn 76. Đừng thấy tuổi nhỏ mà thân hình đã nảy nở, chỗ cần thon thì thon, chỗ cần nở thì nở. Đích thị là một mỹ nhân mơn mởn. Thân phận lai lịch của nàng cũng không tiện dò xét. Sự phong khoáng và ngông nghênh của giới văn nhân vốn luôn là đề tài được đám lái buôn kẻ chợ ở trong vương triều làm thiếu say sưa. Chuyện tài tử giai nhân ngàn năm sau vẫn là giai thoại. Đại văn hào nào bên cạnh chẳng có phải hồng nhan tri kỷ, ở nhà thì làm ấm giường, ra đường thì nở mày nở mặt. Đọc sách à? Có thể đọc ra ngàn học chứa, đọc đến mức mỹ nhân tự nguyện hiến thân mới là bản lĩnh thực sự. Tiếc thầy, lời này lại do vị thế tử điện hạ đang nướng ngỗng kia nói bừa, không thể coi là thật. Chưa bàn đến tay nghề nướng ngỗng khiến hai vị phu nhân kinh ngạc ngây người. Chuyện nướng cá hay khoai lang với Tử Phượng Điên cũng dễ như trở bàn tay. Ngoài việc giày vò bầy ngỗng trắng mà đám văn nhân nhã sĩ ưa thích, sáng sớm y còn sai người dẫn Ngụy Già Già tới vườn đào tìm gỗ tốt, dường như cố ý muốn Tấn Tam Lang kia vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm chân ngựa. Thanh điểm mang tới mấy thép giấy tuyển thục, Tử Phượng Điên giao việc nướng ngỗng cho Khương Nê, lại để cho nàng kiếm được mấy chục văn tiền, còn mình rút một tờ giấy tuyên ra đau tay, khiến cho hai vị phu nhân nhìn mà xót xa. Tấn Tam Lang không tiếc tiền bạc, chỉ si mê những thứ tao nhã này, còn vị trước mắt đây quả thực quá khác biệt. Tử Phượng Điên nhìn về phía vị phu nhân lớn tuổi hơn, nơi ngực và mông tất nhiên cũng đầy đặn hơn một chút, cười tủm tỉm hỏi: giấy tuyển thục này có lai lịch gì? Trước đây ta chưa từng thấy, dùng rất thuận tay, phu nhân nói cho bản thế tử nghe thử. Bẩm thế tử điện hạ, giấy tuyên hành gọi là Lan Đình Tuyên, do phu quân của tiện điếp đích thân tới Tây Thục chọn vỏ cây thanh đàn, giao cho một đại gia tộc chuyên làm giấy ở đó. Ban đầu tuân theo cổ pháp, giấy làm ra vẫn không chịu được bút nặng. Phu quân không ngừng cải tiến, thêm sợi gai và bột tre nguyên chất, lúc này mới có Lan Đình Tuyên in dấu Lan Đình giám chế, trắng như tuyết, mềm như bông. Sĩ tử đất Ung Châu ngày nay đều yêu thích loại giấy này, ngay cả Châu Mục đại nhân cũng khen rằng rũ lên như lụa mịn mà không nghe tiếng. Thiếp phụ dù sao cũng từng trải qua, can dạ hơn tiểu phu nhân kia rất nhiều. Tuy nữ tử lớn tuổi thiếu đi vẻ tươi non hoạt bát tự nhiên, nhưng hương vị lại đằm thắm như rượu ủ lâu năm. Qua sự dạy dỗ của nam nhân mà từng chút ngấm ra, mang một phong vị riêng. Tử Phượng Điên híp mắt cười: phu nhân thật sự trắng như tuyết, mềm như bông à? Chẳng phải sao, nếu thế tử điện hạ không tin, thử qua đã biết ngay. Vẻ mặt của thiếu phụ có vẻ kinh hoàng, quay đầu đi cố ý không nhìn Tử Phượng Niên. nhưng ánh mắt lại mềm mại nhìn chằm chằm mấy thép giấy tuyên. Đôi mắt quyến rũ như tơ, đầu giống phản ứng hoảng sợ khi bị trêu ghẹo. Từ Phượng Thiên cười khẽ, giấy tuyên tối qua đã thử rồi. Phu nhân nói không sai, nhưng có vài thứ khác, hay là tối nay thử xem sao? Tiếp phụ còng bồi im lặng không đáp. Tất cả ý tứ đều nằm trong bầu không khí tĩnh lặng đó. Tiểu thư Khuê Các xuất thân từ tộc môn sĩ Việt, khí độ và sự thấu tình đạt lý đương nhiên không phải thứ mà tiểu phu nhân xuất thân tiểu gia Bích Ngọc có thể sánh bằng. Ông hồ tiểu phu nhân chỉ mãi lo sợ hãi, không nghe ra ý tứ dung tục diễm tình trong lời nói của Từ Phượng Niên khi nhìn vào ngực của Lưu phu nhân. Tiểu phu nhân chỉ sợ ban ngày ban mặt bị vị thế tử điện hạ này bắt vào trong sân làm chuyện xấu hổ. Y chính là con ruột của Từ Nhân Đồ, võ quan làm đến dị tính vương, văn quan có tước vị đại trụ quốc, một người kiêm cả hai thân phận vinh quang tột đỉnh của vương triều. Nếu thế tử điện hạ kia thật sự muốn làm càn, nàng biết phải làm sao? Tấn Tam Lang chắc chắn đã sớm nghe tin, nhưng đến nay vẫn chưa lộ diện, nàng ngầm chấp nhận sao? Việc này phải làm thế nào mới phải đây? Tiểu phu nhân lòng như nai con chạy loạn, liếc trộm thấy tử điện hạ trẻ tuổi anh tuấn. Eo của y trang một đôi song đao vừa tinh xảo vừa mộc mạc, phối hợp với vô cùng đẹp mắt. Dáng người thon dài, gấm vóc đai ngọc, khí thái tiểu sái hơn Tấn Tam Lang nhiều, thân thể cũng rắn chắc hơn hẳn. Nếu bị thế tử điện hạ ôm vào lòng đè dưới thân, vừa nghĩ đến đây, tiểu phu nhân tự thấy hoang đường xấu hổ, mặt liền nóng bừng, cúi đầu không dám nhìn vị công tử tuấn tú, mà dường như chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến nàng phạm lỗi. Khương Đề nghe Từ Phượng Niên cùng bà già không biết xấu hổ kia tán tỉnh nhau, trong lòng chẳng có cảm giác gì. Đây mới là phong thái của Bắc Lương từ Đại Mao Cỏ, từ Tiểu Diêm Vương. Nếu cứ mãi là Từ Phượng Niên chuyên tâm luyện đao kia, nàng ngược lại sẽ thấy xa lạ. Không biết lão kiếm thần đã đến bên hồ từ lúc nào, tay cầm xiên ngỗng nướng nửa sống nửa chín nhét vào miệng, nhanh nhồm nhoàm. Lão có phần kinh ngạc vì thủ pháp của Từ Phượng Niên rất lão luyện, hiếm khi cất lời khen. Nhọc con, người đừng đeo đao dọa Khương nhà đầu nữa, đổi ngay mở tiệm thịt nướng đi, đảm bảo luôn buôn mày bán đắt. Từ Phượng Niên chỉ cười cho qua, đã quen với việc miệng chó của lão không mọc được ngà voi. Hai vị phu nhân lớn nhỏ không biết thân phận của lão già lôi thôi này nên không dám thất lễ. Tiểu phu nhân tâm cơ chưa sâu, chỉ lén giấu đi vẻ khinh miệt bản năng dành cho lão. Nếu không phải nàng tăng ngây thơ chưa trải sự đời, thiếp phụ họ Tử xuất thân sĩ tộc Ung Châu, vốn có thân phận nhạy cảm trong đội trạch, cũng sẽ chẳng đối xử hòa nhã với nàng. Còn từ phu nhân lại gượng gạo nở nụ cười dịu dàng với lão. Một đạo già dám ăn nói hàm hồ trước mặt thế tử, chẳng lẽ không đáng để mình giả vờ kính trọng đôi chút? Nếu không có chút nhãn lực này, làm sao một người chưa sinh con như nàng có thể đứng vững trong cuộc tranh sủng nơi nội trạch? Tiếc thay, nàng lại gặp phải lão già chẳng có chút dáng dấp kiếm thần nào nhất trên đời. Lý Thuần Cương cụt tay chẳng mảy may giữ phong độ, với nhai đùi ngỗng nhồm nhoàm, với liếc nhìn bộ ngực nặng trĩu của thiếu phụ, nói úp mở. Nhìn cặp ngực của người tỏ hiếm thấy thật, đi đừng có mệt không? Nếu mệt thì tối đến để ra ra xò bóp cho. Lần này thiếu phụ sẫm mất mật, thật sự. Vì vị thế tử phong lưu chiếm chút tiện nghi thì chẳng sao. Ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết. Nhưng nếu bị lão giả khoác áo da cừu rách rưới trước mắt này bắt nạt, nàng thật sự có thể đi làm trinh tiết liệt phụ rồi. Nàng cầu cứu nhìn về phía thế tử, nhưng y lại tỏ ra không quan tâm. Từ Phượng Niên chỉ hỏi, sau Tề Huyền Trân, Long Hồ Sơn còn có cao nhân nào không? Lão kiếm thần thản nhiên đáp, sau Tề Huyền Trân thì ta không biết, 8-9 phần là đời sau không bằng đời trước. Nhưng vị trưởng giáo thiền sư cùng thời với Tề Huyền Trân, cả con người lẫn hành xử đều toát lên khí chất phi phàm. Chỉ không biết đã chết chưa? Sao thế? Nghe nói người có đệ đệ ngốc tu hành ở đó bị bắt nạt, nên muốn đi tìm đạo sĩ Long Hồ Sơn gây sự hả? Từ Phượng Niên khẽ cười. Lúc này mới nhớ đến thiếu phụ đang run rẩy bên cạnh. Từ Phượng Niên buông lời ngông cuồng. Phu nhân, nghe nói người đã đại tài nữ Ung Châu tinh thông khúc phú thư pháp. Tối nay sang phòng bản thế tử viết phành ngà thiếp, nơi này không giữ hai vị nữa. Tiếp phụ có vẻ quyến rũ thấp thoáng kia, như được đại xá, dẫn theo tiểu phu nhân vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối rời khỏi bờ hồ. Mong lường với những đường cong quyến rũ, lúc đi đường lắc lư trái phải, phong tình vạn trùng, tức là không thấy được cảnh tượng phập phồng phía trước. Đợi họ đi xa rồi, Từ Phượng Liên và lão già cùng thu lại ánh mắt. Lúc này y mới lên tiếng: ta nào dám gây sự với Vũ Y Khanh tướng của Long Hồ Sơn, cũng chỉ là lên núi đi dạo xem thử, muốn biết thiên sư phủ rốt cuộc là nhân gian thiên các đến mức nào. Lý Thuần Cương phun đống xương ngỗng trong miệng ra, thản nhiên nói: thiên sư phủ thì có là gì, phong cảnh trên trạm ma đài ở Liên Hoa Đỉnh mới đẹp. Nhóc con, nếu người có gan quậy phá ở đó, lão phủ sẽ cùng người lên núi. Từ Phượng Liên cười hỏi: thật hả? Lão định lấy cái đường ngỗng thứ hai thì bị Khương Đê thẳng tay dùng kẹp sắt gạt đi, đành hậm hực nhìn tiểu nha đầu đang sụ mặt, chỉ biết nuốt nước bọt. Lão phủ nói chuyện xưa nay không cần biết thế nhân có tin hay không. Từ Phượng Liên chưa kịp mở miệng, Khương Đê đã không chịu nổi cái vẻ làm bộ hào hùng của lão, bèn lên tiếng đả kích: cái miệng đến cái đùi ngỗng còn không giữ nổi, ai mà thèm tin. Từ Phượng Liên cất tiếng cười ha hả. Lão già làm như không nghe thấy thế tử đang bỏ đá xuống giếng, chỉ cầu xin tiểu cô nương kia: Khương cô nương, chỉ cần hai cái đùi ngỗng là đủ rồi. Mặt mày lấm lem khói lửa vì nướng ngỗng, Khương Đề tức giận nói: lấy một quan tiền ra đây đổi. Lão kiếm thần rỗng túi, đanh thở dài thườn thượt. Ngự Âu Vì vốn đứng ở xa, lúc này ông Vũ Mị Nương đến gần. Từ Phượng Liên vẫy tay gọi: lại đây, nếm thử tay nghề của ta. Nàng không bước tới, Từ Phượng Liên bèn cầm con ngỗng nướng bước sang. Nàng lắc đầu từ chối, khẽ hỏi: người không sợ chọc huyện công Tấn Lan Đình tức chết sao? Sĩ tử Ung Châu vốn đã chẳng ưa Bắc Lương, luôn miệng gọi bá tánh đất lương làm ăn gì, ngươi làm vậy chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa ư? Từ Phượng Liên hỏi: tính toán mấy chuyện đó làm gì? Ngự Âu Phi hừ lạnh: hôm qua bị Từ Phượng Liên túm cổ ném xuống đất, con mèo trắng Vũ Mị Đương vẫn còn ghi hận, nên nhìn thấy tử điện hạ cũng chẳng thèm. Từ Phượng Liên cười khẽ: yên tâm, hai vị phu nhân kia kém xa ngươi, sao lọt nổi vào mắt của ta, chỉ trêu chọc chút thôi. Tin hay không, đợi ta rời khỏi Dĩnh Xuyên, hai người họ khi ân ái cùng cả tam làng nọ, trong đầu cũng sẽ nghĩ đến bản thế tử đấy. Ngự Âu Phi ngẩn người nhìn y, cảm thấy thật khó tin, vừa thẹn vừa giận nói: rốt cuộc ngươi là kẻ vù lại khốn kiếp đến mức nào? Từ Phượng Liên cười ngây ngô: Âu Vì, chỗ đó của ngươi còn đồ sộ hơn từ phu nhân kia một chút, đi lại có mệt không? Ngự Âu Vì ôm chặt Vũ Mị Nương, cố gắng che đi cảnh xuân trước ngực, nhưng vô ích, chỉ càng khiến cho nó thêm đầy đạn hơn. Lần này nàng không trốn chạy như đêm qua, mà nâng hai chân trước của Vũ Mị Nương, đồng minh cùng chung mối thù lên mà bảo: Mị Nương, cắn hắn. Từ Phượng Liên làm mặt quỷ: có bản lĩnh thì người cắn ta đi. Ngự Âu Phi lập tức thua trận. Nói chuyện với y lúc nào cũng có quá nhiều lời lẽ để ẩn ý dính dáng đến chuyện sừng chiếu, thật sự đáng ghét, đáng hận. Đạo Lý nhân lúc Khương Thế không để ý, trộm một miếng thịt ngỗng nướng nhét vào trong áo. Thấy cảnh tượng bên này, lão thầm nghĩ tiểu tử kia học đạo pháp 10 phần thì hết 9 phần lầm đường lạc lối. Nhưng thủ đoạn đối phó với tiểu nương tử lại giống mình hồi trẻ đến 7-8 phần. Hay là lão phu bịt mũi làm việc thiện, dạy cho tiểu tử này vài chiêu kiếm thuật thượng thừa. Đồng tề nói muốn vào thiên sư phủ, tiểu hòa thượng Nam Bắc ngốc nghếch không muốn cũng đành phải đi theo. Tiểu cô nương bước lên bậc thang, đột ngột dừng chân, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng. Tiểu hòa thượng nghi hoặc: sao vậy? Tiểu cô nương ra vẻ thần bí: người không nghe các vị hương khách kia nói sao, thiên sư vì trấn tà trừ ma sẽ đặt 4 món đồ trước 4 đạo môn của thiên sư phủ. Đạo môn thứ nhất đặt một bát nước, trên bát gác chiếc đũa, lập tức biến thành dòng sông lớn răng đầy xích sắt. Đạo môn thứ hai trèo chiếc đấu rách, liền hóa thành con hổ lớn trán trắng mắt rách. Đạo môn thứ ba dùng cỏ bện thành dây thừng đặt trước bậc đá, chính là một con mãng xà đen tuyền. À, ta quên mất đạo môn thứ tư là gì rồi. Nam Bắc ngốc, người nói đi. Tiểu hòa thượng khẽ đáp: nghe nói là đặt một thanh cổ kiếm thất tinh, biến thành kiếm trận 36 thiên cương, 72 địa sát. Đồng tây, những thứ này đều là hù dọa người ta cả thôi, đừng sợ. Không tin người xem, đặt một thứ nhất này làm gì có bát có đũa nào. Tiểu cô nương tròn mắt ngó nghiêng, quả thực không thấy bát đũa, càng chẳng thấy sông lớn cuồn cuộn, nhưng vẫn có phần e dè. Nó chỉ nghe cha ở nhà nói xấu thiền sư phụ, chứ nào có gan vào đây quậy phá. Dù sao cũng chẳng phải nhà mình. Ở nhà có thể nghịch ngợm với các vị phường trưởng lớn bé, nhưng Từ Phượng Liên đã dặn ra ngoài phải làm nữ hiệp, cần chú ý hình tượng, dù không phải cũng phải giả làm thục nữ. Tiểu hòa thượng Đông Tây mà mình yêu mến nhất, tường tử nhất, thành tú nhất không dám vào cửa. Tuy hắn là kẻ nhát gan, trong chùa gặp rán chuột còn sợ hơn Đông Tây cả trăm lần, nhưng lúc này lại nảy sinh dũng khí, hộ hoa, dịu dàng bảo. Đông Tây đừng sợ, ta vào trước là được, người cứ nắm lấy tay áo cà sa của ta. Nếu ta bị người ta đánh, ngươi ngàn vạn lần đừng bận tâm, cứ chạy thẳng về, đợi ta dưới chân núi. Này, bình nước cho ngươi đấy, sợ ngươi xuống núi đi đường khát nước. Tiểu cô nương mếu máo, nằm bác ngốc, ngươi nói vậy ta càng sợ hơn. Ngươi niệm kinh đã chẳng xong, đánh nhau lại càng không được. Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ, sư phụ bảo biện kinh chính là cãi nhau. Ngài lấy cớ này, chưa bao giờ dạy ta bản lĩnh thực sự. Tiểu cô nương tức giận, người thật là ngốc, còn oán trách cha ta. Tiểu hòa thượng vội vàng giải thích, không không có, sư phụ đãi ngộ cãi nhau thật là không tệ, nếu không sao có thể ở bên sư nương được. Tiểu cô nương vểnh cằm đắc chí, đó là dĩ nhiên, bản lĩnh của cha ta lớn lắm, Nam Bắc là người quá ngốc thôi. Tiểu hòa thượng quay đi cầm đảo mắt, Đồng Tây chỉ hắn ngốc hắn chịu, nhưng nếu bảo sư phụ bản lĩnh cao cường ra sao, hắn nhất quyết không tin. Tiểu cô nương níu tay áo cà sa của tiểu hòa thượng, không muốn quay đi, song cũng chẳng thèm để tên ngốc Nam Bắc dắt vào thiên sư phụ. Nhận đầu Nam Bắc bị đánh thật thì tính sao, nếu bỏ chạy thì còn ra dáng nữ hiệp nỗi gì. Sau này Từ Phượng Liên mà biết được liệu có cười chê không. Tiểu hòa thượng từ đâu tới? Sau lưng hai người vang lên một giọng nói trêu cợt. Tiểu cô nương giật mình ngoảnh lại, thêm một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu vàng tím, tuổi tác và vóc dáng đều nhỉnh hơn Nam Bắc một chút, chỉ là nụ cười trên mặt tự cho là phóng khoáng, kỳ thực lại vô cùng đáng ghét, kém xả dáng vẻ khi Từ Phượng Liên làm ăn mày. Tiểu hòa thượng đối diện với Đồng Tây thì luôn rụt rè, nhưng lúc này nhìn thấy vị đạo sĩ áo tím vàng của thiên sư phụ lại bình thản lạ thường, chỉ khẽ chắp tay nói: tiểu tăng pháp hiệu Nhất Thiền, đến từ Lưỡng Thiền Tự, phụng sư mệnh đến bàn một chữ thiền với thiên sư. Cả đạo sĩ áo vàng tím thoáng sững sờ, cả nhận ra áo cà sa của tiểu hòa thượng không tầm thường, khí độ càng vượt xa tăng nhân bình thường. Nhưng nghe tiểu hòa thượng tự xưng muốn bàn thiền với thiên sư họ Triệu nhà mình, gã không nhịn được cười thầm. Lưỡng Thiền Tự thì đã sao, dám đến thiền sư phủ khoe khoang ư? Sao không mở to mắt ra mà nhìn câu đối trên cột phía sau viết gì? Thiên đình phủ thượng thần tiền khách, Long Hồ Sơn trung tể tướng gia, tiên hạn đạo quan nhiều vô số kể, nhưng chỉ có một nhà này, không còn nơi nào khác. Ngươi là một tiểu hòa thượng mà tưởng mình là trụ trì Lưỡng Thiền Tự chắc, muốn đến tận cửa khiêu chiến đấu pháp sao? Cả đạo sĩ trẻ tuổi dán mắt vào khuôn mặt tiểu cô nương. Chà, so với đám nữ quan trên Long Hồ Sơn, dường như có thêm chút hơi thở trần tục. Tuy không tính là xinh đẹp, nhưng lại có vẻ tươi mới. Hay là ôm một cái, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia một cái. Hết tập 8.